Chương 294, thảm bị chơi free, đưa tới cửa đi. Đây là Zun từ trước tới nay, sỉ nhục nhất một lần hành động ngày kế buổi chiều. Tạ Lạt ở trong phòng làm việc nổi trận lôi đình, phẫn nộ tiếng gào chấn động cả tầng lầu. Những người cảnh tượng vội vã huấn luyện viên, còn có nỗ lực huấn luyện các học viên dồn dập ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Đại hống đại khiếu, đây đối với hỉ nộ không hiện rõ Tạ Lạt mà nói, xem như là cực hiếm thấy thất thố biểu hiện. Phẫn nộ là vô năng người đối với mình bình thường che giấu, đây là gián điệp đầu lĩnh thường thường treo ở bên mép một câu nói. Zun bài học thứ nhất nội dung, chính là khống chế vẻ mặt cùng nội tâm. Tâm tình hóa, là đặc công, gián điệp trí mạng thiếu hụt. Một khi rơi vào phẫn nộ cùng hoảng sợ ở trong, liền sẽ ảnh hưởng hành động quyết sách cùng chấp hành. Zun học viên ở tốt nghiệp trước, đều muốn tiếp thu có liên quan huấn luyện. Thì như, Tạ Lạt sẽ làm mỗi người nuôi một con chó. Bồi dưỡng thân mật cảm tình, đem coi là đồng bọn, sau đó lại xử quyết đi nó. Nay con chỉ là trò trẻ con. Càng tàn khốc, càng mất đi nhân tính, là Zun buổi lễ tốt nghiệp đem những người đặc công học viên ném đến đất tuyết, chỉ để lại vừa đến hai phân sinh tồn vật tư, xây dựng lẫn nhau chém giết máu tanh chiến trường. Cuối cùng có thể thành công đi ra chống trải cánh đồng tuyết người kia, liền có thể trở thành là hợp lệ học sinh tốt nghiệp. Đặc công, gián điệp, trên bản chất đều là đem nhân loại thuần hóa thành lạnh lẽo công cụ. Vì lẽ đó, Tạ Lạt gặp truyền vào cho các nàng, không chừa thủ đoạn nào, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ cực đoan lý niệm. Phát sinh cái gì không biết. Nghe nói Tạ Lạt tiên sinh phái ra bờ lách hoài đặc cơ dở vèo lần nữ sĩ, còn có ưu tú nhất Z sở họa giới ý gõ rổ và nhiệm vụ thất bại đại khái đi. Ai có thể để Zun điều động các nàng nhỏ giọng nghị luận, như là bình tĩnh hải diện dưới ám lưu chầm chầm lưu động, hình thành từng luồng làn sóng. Dù cho Zun là cơ cấu tình báo, mãi mãi cũng nả mờ ơ lạnh lẽo, căng thẳng cao áp trạng thái, có thể vẫn cứ gặp có truyền bá bắt quái lòng hiếu kỳ. Dưới lầu huấn luyện viên, học viên ở trong tối tự phỏng đoán, trên lầu văn phòng bầu không khí nghiêm nghị. Các ngươi là ta dạy dỗ đến ho cờ sinh ưu tú nhất, mặc kệ đối mặt ra sao nhiệm vụ, xưa nay chưa từng bị thua. Tạ Lạt vặn chặt lông mày, ấn xuống nội tâm tức giận, lạnh lùng nói, lẻn vào điện cờ Gemlin, đo sư cờ với những người đầu sỏ ông trùn cùng quân đội muốn viên trong lúc đó mỗi một lần, các ngươi đều có thể mang về ta tình báo cần thiết. Hắn tựa hồ là hết giận, bình phục chập trùng lồng ngực, chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế. Cách bàn làm việc, đứng cờ giờ cùng ý gọ rổ vạ. Hai người này thiên kiều bá mị mỹ nhân, hai tay chắp ở sau lưng, duy trì thẳng tắp mà hiên ngang quân nhân trạng tư. Ta vạn vạn không nghĩ đến, từ Zun bên trong đi ra, xuất sắc nhất cho săn cáo, lại bị một cái thư ký cho lừa gạt. Tạ Lạt khỏe miệng co rúm, cật lực nhẫn mại suy nghĩ muốn mắng người kích động. Ngoại giới đối với hắn đánh giá, trên căn bản đều có chứa thực hủ vụn tù, rào hoạt hồ ly, máu lạnh đồ tể loại hình chữ. Cái này một tay sáng lập KGB, sau đó lại dựng lên Zun người đàn ông trung niên, quanh năm đều duy trì nghiêm túc thận trọng âm lanh hình tượng. Đủ khiến hắn giận tím mặt, không kiềm chế được nỗi lòng sự tình, vẫn đúng là không nhiều nhưng là ngày hôm nay, Tạ Lạt thực sự nhẫn không xuống cái này tức giận. Đây là bất ngờ. Có ở ngoài tình cục đại lao thúc thúc chỗ rửa ỉ gõ rổ vạ, lá gan muốn lớn hơn một chút, dẫn đầu nói. Na nở dê buông xuống đầu hơi khẽ nâng lên. Đưa ra giải thích như vậy, ta cùng cờ giờ, vốn là dự định muốn quá chén tên con kia, sau đó ném cho cờ gờ bờ tiến hành thẩm vấn, xem có thể hay không được liên quan với sụp mạng tình báo. Hắn là thư ký, phụ trách ghi chép hội nghị nói chuyện, hầu như 24h đều đi theo sụp mạng bên người. Nếu như có thể đem chuyển hóa thành Zun cơ sở ngầm, đối với sau khi kế hoạch thực thi có lợi ích to lớn, y gõ rổ vạ dòng suy nghĩ rõ ràng. Bên cạnh bờ lách phải đọc cơn dở cu nở dê gật đầu phụ họa. Các nàng xác thực là muốn như vậy, chỉ có điều đang thi hành trên ra một điểm sự cố. Nghe vào là cái không sai ý nghĩ. Tạ Lạt khẽ vuốt cằm, làm như tỏ ra là đã hiểu. Chỉ có điều, hòa hoãn sắc mặt chỉ duy trì trong nháy mắt, liền tuyên cáo tan rã. Lập tức, vị này gián điệp đầu lĩnh căm tức ỉ gõ rổ vạ, chất vấn. Có thể các ngươi vì sao lại cùng cái kia chết tiệt thư ký lăn lên giường hơn nữa, vẫn là hai cái đồng thời Zun bồi dưỡng được đến, là hàng đầu đặc công, mà không phải những người làm điệu làm bộ gái đứng đường sắc đẹp cùng thân thể là công cụ, nhưng không phải tùy tiện liền có thể ném ra đến giá rẻ món ăn khoán Tạ Lạt dùng sức vô bản. Hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình. Chính mình dạy dỗ đi ra hai cái học sinh tốt, lại cho một tên khốn kiếp gieo vạ rơi mất nếu đối phương là sụp mạn, hoặc là mỗi một đại nhân vật. Zhun còn có thể thông qua loại này quan hệ đặc thù, tiến hành trao đổi ích lợi, hoặc là được muốn tình báo. Này ít nhất là một lần không thiệt thòi buôn bán, nhưng đó chỉ là một cái thư ký không có thực quyền, không có giá trị, cái gì đều không có. Nếu không có lo lắng đánh rắn đậu cỏ, gây nên xì ẻn chú ý, Tạ Lạt hận không thể đem cái kia gieo vạ chính mình học sinh lông xù nam, đánh gãy tay chân, ném vào thùng sát, dội lên xi mẳng, chìm đến Moscow trong sông. So với KGB cái nhóm này ngon nhân, Zhun xử lý kẻ địch thủ đoạn, chỉ có thể càng tàn khốc, càng trực tiếp. Một cái thì thôi, hai người các ngươi lại lăn đến cùng một chỗ, Tạ Lạt hét tầm như sấm, ước chế không được nội tâm lửa giận. Vậy thì như là chính mình khổ cực loại hai viên rau cải trắng, không tên rượu bị người trà đạp, hơn nữa còn là chơi di loại kia, đổi thành ai cũng nhẫn không được, tên khốn kia vẫn biểu hiện ra sắp say ngất ngây dáng vẻ, cờ giờ cảm thấy hoan ức. Na nở dê nhớ tới ở khách sạn trong phòng, tên khốn kia hai chén vào bụng, cũng đã say mắt mông lung, nói chuyện mơ hồ không rõ, hoàn toàn chính là loại kia không cái gì tiểu lượng nịu bi. Kết quả, một bình làm xong, như thường là dáng dấp kia. Hai bình thấy đấy, vẫn như cũ không thay đổi. Ba, bô nở bình chút xuống đợi được đem trong tủ rượu chữ hàng triệt để thanh không, trong phòng tràn ngập một luồng nồng nặc cồn khí tức, cận giờ cùng ý gò rổ và chính mình cũng đã say khước. Tiếp thu quá cồn miễn dịch huấn luyện Zhun nữ đặc công, mạnh mẽ bại bởi một cái có vẻ như nịu bị thư ký. Then chốt là hắn còn thỉnh thoảng tung một ít tin tức trọng yếu, cái gì sụp mạn lịch trình sắp xếp. Sụp mạn đối với đồ ăn yêu thích chúng ta vì được càng đa tình báo, chỉ có thể tiếp tục uống xuống. Danh hiệu Z sở họa giữ ý gõ rổ và nghiến răng nghiến lợi, hoán hận nói rằng. Na nở dê cái kia tính linh hoạt cực cao vòng eo, bây giờ còn có chút đau nhức. Nghĩ đến chính mình ở trên giường, khi thì bị bãi thành S, khi thì bị bãi thành B, các loại tư thế trước sau mở khóa. Vị này nữ đặc công không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, gò má nổi lên thần sắc không tự nhiên. Không sai, cái kia gọi cờ là kẻ kẻn khốn nạn, căn bản không phải món gì điều cờ dở cùng chung mối thù. Cặp kia có thể nhảy hồ thiên nga, nụt cờ giặc cờ tinh tế đùi đẹp, hơi như nhuộn lẫn ra. Thật là tối hôm qua tình hình trận chiến quá mức kịch liệt. Tên khốn kia nhanh tay nhanh mắt, điều động hai con buông thả liệt mã, lại vẫn biểu hiện ra thành thạo điêu luyện thong dong thái độ. Côn la bước lên dục vọng ma quỷ, câu nói này nói tới một điểm đều không sai. Đổi thành di vãng. Cận giờ không thể như vậy phong túng. Vì lẽ đó, các ngươi cùng cái kia thư ký lăn ga trải giường, hơn nữa cái gì cũng không được đến. Tạ Lạt lắc lắc đầu, rất là thất vọng. Có thế, chúng ta có thể tương kế tự kế, tiếp tục phát triển cái kia thư ký. Ý gõ rổ và đưa ra kiến nghị. À, mất một lần mặt còn chưa đủ, Tạ Lạt lập tức phủ quyết, hắn không ở không có giá trị mục tiêu trên người tập trung vào thời gian cùng tinh lực. Lại nói, Zhun học viên ưu tú nhất, QNZ không có như vậy giá rẻ. Nếu như truyền ra ngoài, chính mình chẳng phải là bị người chế nhạo. Ta là gián điệp cơ cấu người phụ trách, không phải tú ông. Tạ Lạt không vui nói. Hắn phất phất tay, ra hiệu cần dở cùng ỉ gò rổ và đi ra ngoài. Sau đó, cầm lấy điện thoại trên bàn. Đem nạ tạ xạ gọi đi và ho không mấy phút nữa, một cao y vo cờ người tinh tế, trải lên tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ đi vào. So với hai vị kia đồng môn sư tỷ, Na Nở Dê muốn có vẻ ngây ngô rất nhiều, như là còn chưa tỏa ra nụ hoa. Người sớm tốt nghiệp, Nạ Tạ Xạ. Tạ Lạt nghiêm túc nói rằng, người sau hơi kinh hãi, trong mắt có chứa hoài nghi. Mình mới vừa bị chiêu mộ tiến vào Zhun không bao lâu, làm sao liền tốt nghiệp trong truyền thuyết cực nghiêm hà, tàn khốc tốt nghiệp cuộc thi, đều vẫn không có thấy cái bóng đây. Ta cần ngươi đến gần một người. Thiếu nữ tiếp nhận một phần hồ sơ, mở ra. Gương mặt trẻ tuổi đập vào mi mắt, chính là sụp mạn. Hắn sẽ ở 3 ngày sau đó, đến Moscow. Tạ Lạt nghĩ thầm, cái kia hai cái rất sớm tốt nghiệp sư tỷ quá vô căn cứ, Nạ Tạ Xạ loại này người mới có thế càng có thể phát huy tác dụng. Chí ít, người sau sẽ không bị một người đàn ông dùng mấy bình vột cả liền hống lên giường. Ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nạ Tạ Xạ sợ hãi nói rằng, Na Nở Dê vẫn là một con không có săn mồi kinh nghiệm chim non. Ngươi không cần biểu hiện rất có kinh nghiệm, tự nhiên một điểm là được. Tạ Lạt động viên nói. Có lúc không có được quá huấn luyện, so với nhân sĩ chuyên nghiệp càng hữu hiệu quả. Dặn dò chú ý sự hạng, Tạ Lạt liền để thiếu nữ rời đi. Cứ việc gây ra không hài hòa nhạc đệm, nhưng kế hoạch vẫn như cũ như thường lệ tiến hành. Cho tới cái kia gọi Cờ Lạc lông xù nam thư ký, đợi được tất cả bụi bặm lắng xuống, trở lại động thủ. Ta nhất định phải đem hắn chìm đến Moscow trong sông đi, Tạ Lạt nghĩ như vậy nói. Đây chính là người đối phó Zetsun đặc công biện pháp lẻn vào Moscow cả Pan America, nhìn nguồn ngang không thể tả ga trải giường, còn có thảm cùng trên bàn giải rác bình rượu, có chút chần chờ hỏi. Suốt đêm ác chiến Luke không hề trả lời, đường đường CN cục trưởng cùng Xô Viết nữ đặc công lăn ga trải giường, QNZ không phải cái gì hào quang sự tình. Ta trả giá cái giá đáng kể, từ các nàng trong miệng hỏi thăm được bù kỳ tâm tích. Luke đổi chủ đề. Ở hắn quả sần ý vì phở dọ mòn nước hoa ảnh hưởng, mặc dù là Zetsun hàng đầu đặc công cũng phải dỡ xuống tâm phòng thủ. Há, bù kỳ ở nơi nào quả nhiên, chỉ cần nhắc tới bạn gây tốt, cả Pan America sự chú ý ngay lập tức sẽ bị rời đi, cũng lại không tâm tư muốn Luke cùng nữ đặc công trong lúc đó phát sinh cái gì. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Luke vẻ mặt quái lạ. Nói thật, hắn đối với tờ sổ đi ở tình cảnh cảm giác có chút ngoài ý muốn.